Chương 2035, cổ lão mê vụ. Trọn vẹn là nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên Đều đang quen thuộc cái này hắn lực lượng dung nhập thái sơ chi lực phát sinh biến hóa. Loại lực lượng này tấn thăng, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, là các mặt. Chỉ cần là bất luận cái gì cờ ân ở linh lực thời điểm, cái này thái sơ chi lực, Đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Không quản là Sở Phong Miên thôi động linh khí, vẫn là thi triển võ kỹ, thi triển kiếm thuật thời điểm, hắn kiếm thuật, hắn võ kỹ, lấy hiện tại ẩn chứa thái sơ chi lực linh lực thôi động, uy lực Đều hội phát huy ra gấp 2-3 lần trình độ. Mặc dù không có đang thúc dục động thương sinh đại ấn thời điểm khoa trương như vậy, thế nhưng là đây cũng là có chút kinh thế hai tục. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, đã là không thua gì chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cùng thiên nhân cảnh bên trong, tiên nhân, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần đối kháng, Sở Phong Miên Đều sẽ không kém. Thực lực như thế, muốn tăng lên gấp đôi thực lực, quả thực là khó càng thêm khó sự tình, không biết là muốn lấy được bao nhiêu kỳ ngộ, mới có thể làm được. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên dung nhập cái này huyền kình chi giác về sau, hắn lực lượng tấn thăng, để hiện tại Sở Phong Miên thực lực, trọn vẹn là tăng vọt gấp 3. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên cảnh giới, còn chưa tấn thăng. Lực lượng này tăng lên, cũng không phải là bởi vì cảnh giới tăng lên, mà là lực lượng thăng hoa. Cái này muốn so lên trực tiếp đột phá cảnh giới tơ y tăng thực lực lên, còn muốn càng thêm khó khăn nhiều, loại lực lượng này thăng hoa, tương lai Sở Phong Miên một khi là đột phá cảnh giới, đem tới đạt được chỗ tốt còn muốn càng nhiều. Một chút thiên tài võ giả, mỗi một cảnh giới thời điểm, Đều không sẽ nóng nảy đi đột phá cảnh giới, mà là tại góp nhặt thực lực, chính là vì tại cùng cảnh giới thời điểm, thực lực siêu việt người khác, như vậy tại về sau đột phá cảnh giới, hắn thực lực, vậy hội siêu việt cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Giống như là Sở Phong Miên, có lẽ là thời điểm, liền là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, mà loại này tích lũy, cũng làm cho Sở Phong Miên ở sau đó cảnh giới thời điểm, phát huy ra thực lực, muốn so lên cùng cảnh giới võ giả yêu thần mạnh mẽ vô số lần. Sở Phong Miên hiện tại chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, một thân thực lực đều đã tại thiên nhân cảnh tiên sĩ cảnh giới phía trên, cùng tiên tướng cảnh giới, cũng có được chống lại năng lực. Một khi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, hắn thực lực còn hội đột nhiên tăng mạnh, lúc kia, chỉ sợ là tiên tướng, Sở Phong Miên đều có thể chém giết. Cái này đã đi tới huyền kình mật tàng, không nghĩ tới có như thế thu hoạch. Sở Phong Miên trong lòng tự lẩm bẩm, vấn đề này biến hóa, để Sở Phong Miên đều có chút không kịp phản ứng, vừa xa khỏi Sở Phong Miên dự liệu. Lúc đầu Sở Phong Miên tại tiến vào cái này huyền kình mật tàng thời điểm, vậy chỉ là muốn đạt được một chút chỗ tốt về sau, liền mau mau rời đi, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên bị huyết nguyệt ma quân truy sát về sau, bị buộc bất đắc dĩ, Sở Phong Miên xé rách không gian, lại là đi tới cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu nhất. Hiện tại càng là đem cái này huyền kình mật tàng bên trong chân chính bảo tàng, cái này 3.000 trượng huyền kình chi giác, Đều dung nhập vào tự thân bên trong. Đây hết thảy đều là để Sở Phong Miên bất ngờ. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên Đều cảm giác, đây hết thảy tựa hồ là có chút quỷ dị, từ Sở Phong Miên tiến vào huyền kình mật tàng bên trong, tới đến huyền kình chi giác, đây hết thảy nhưng đều có chút quá thuận lợi một chút. Đà cờ bị hệ tờ la cái này huyền kình chi giác, đầu tiên là trợ giúp Sở Phong Miên đánh lui huyết nguyệt ma quân, lại là chủ động dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, đây hết thể nước chảy mây trôi, để Sở Phong Miên đều không có tốn hao khí lực gì. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có chút kỳ quái. Dù sao lúc trước Sở Phong Miên muốn luyện hóa cái kia thủy tổ thiên long chi chảo thời điểm, thế nhưng là hao tốn cửu như nhị hổ khí lực, bước lên cực điểm nguy hiểm, mới thành công. Nhưng lúc này đây, lại là như thế thuận lợi. Không qua Sở Phong Miên còn nhớ đến, cái kia thôn thiên thú trái tim, kỳ thật cũng là chủ động dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lúc kia, Sở Phong Miên liền suy đoán qua, cái này tiên thiên thần thú, mặc dù bỏ mình, nhưng trên thực tế, cũng không có trong cổ tịch ghi chép đơn giản như vậy. Lần này huyền kình chi giác, chủ động lựa chọn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, càng là liên hồi Sở Phong Miên suy đoán. Cái này tiên thiên thần thú, mặc dù vẫn lạc, nhưng tựa hồ còn lưu có hậu thủ, không có chân chính chết đi. Giống như là kiến mục, thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kinh dạng này thời đại hoang cổ Đều có thể xưng vô địch tồn tại, bo nở ho tính toán chuẩn bị ở sau, cho dù là kinh lịch thức và năm, Đều y nguyên tồn tại. Từ nơi sâu xa, Sở Phong Miên đê u cảm giác được, hắn tiến vào một con đường bên trong. Từ Sở Phong Miên đi tới cái này huyền kình trong mật thất, hắn đê u nhận chỉ dẫn, vì liền hay là để Sở Phong Miên đạt được cái này huyền kình chi giác. Huyền kình, thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, không biết các ngươi đang tính kế cái gì, như chỉ là vì giúp ta một ngựa, ngày sau ta tất báo ân, nhưng nếu là tính toán đến trên đầu ta đến, vậy thì chờ lấy xem một chút đi. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, trong lòng tự đủ. Hắn Sở Phong Miên, hai đời làm người, chết đê u chết qua, còn sợ cái gì, nếu là cái này tam đại tiên thiên thần thú, muốn tính kế Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên làm quân cờ, cái kia Sở Phong Miên cũng không phải loại kia mặc người tính toán người. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, cũng là càng là minh bạch, trong cổ tịch chỗ ghi chép rất nhiều chuyện, mặc dù là thật, thế nhưng là cái kia ghi chép, lại là có chút quá qua mơ hồ. Tựa như là tiên thiên thần thú, nhưng đều là vô địch tồn tại, một thân thực lực, siêu việt tiên đế, nhưng cuối cùng đều là tại một thời đại bên trong đồng loạt bỏ mình, không có bất kỳ cái gì một tôn sống sót. Việc này, tuyệt không tầm thường, bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực vẫn là quá yếu, loại này cổ lao bí ẩn, Sở Phong Miên còn căn bản không có biết vô liếng. Không qua theo Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, cuối cùng Sở Phong Miên có thể đẩy ra mê vụ, giải khai đây hết thảy. Lúc kia, Sở Phong Miên hai đời làm người bí mật, Sở Phong Miên vậy có năng lực biết được. Sau đó phải làm, liền là rời đi Thương Hải tinh vực, sau đó tìm cơ hội đi đột phá thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên đối với hắn bước kế tiếp như thế nào đi, sớm đã tính xong. Cái này huyền kình mật tàng, mặc dù là tại Sở Phong Miên ngoài ý liệu, nhưng cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt to lớn, cũng làm cho Sở Phong Miên dễ dàng không ít. Hắn hiện tại linh lực tấn thăng, một thân thực lực tăng lên gấp 3, cho dù là tại đối mặt Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, loại này tiên tướng cường giả thời điểm, không sử dụng tiên thạch, đều có một trận chiến năng lực. Mặc dù không đủ để đánh bại Tế Hải Đế bọn người, nhưng cái này Tế Hải Đế, nếu là còn muốn giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên bước đến tuyệt lộ bên trong, vậy là căn bản làm không được sự tình. Tại đi tới nơi này Thương Hải tinh vực trước đó, thiên nhân cảnh, tiên nhân, đều là sở không thể thành tồn tại. Hiện tại đối mặt tiền tướng, ta đều có toàn thân trở ra tự tin. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, hắn đi tới cái này Thương Hải tinh vực về sau, thấy được vô số cường giả, đạt được vô số kỳ ngộ, hắn thực lực cũng là tiến triển phi tốc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.